Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Sáu qua câu chuyện Bố ơi đừng về. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xuất khẩu lao động, một cụm từ chẳng còn xa lạ gì đối với những người thuộc làng Đông, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong số nhân công ở độ tuổi lao động thì chắc phải đến quá phân nửa đi xuất khẩu lao động sang các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc. Hàng năm người về rất nhiều ngoại tệ để cho gia đình ở quê phát triển đời sống. Cường cũng là một trong số những trường hợp ấy. Năm nay anh 35 tuổi và đã có hơn 7 năm bươn trải ở Hàn Quốc. Và có lẽ con số đó được cộng thêm vài năm nếu như không có sự việc vào tháng trước. Cường chứng kiến một người công nhân đồng hương bị tai nạn giao thông, một thân một mình nơi xứ người. Sau khi không qua khỏi được hỏa thiêu rồi gửi về cho một chiếc tiểu sành bé tí. Trước sự việc ấy, Cường bắt đầu có nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ. Nói thêm một chút về hoàn cảnh của Cường. Bố mẹ của anh mất từ lâu, gia đình của Cường giờ chỉ có Thảo, người vợ và con bé Nhi. Được bé 8 tuổi. Từ khi con bé mới lên 1 tuổi thì Cường đã xa quê. 7 năm dài anh chỉ vỏn vẹn 4 lần về Việt Nam. Sau đó hai bố con chủ yếu gặp nhau qua những cuộc gọi video. Và cũng chính vợ con đóng một vai trò lớn khiến cho Cường nghĩ đến việc trở về Việt Nam. Anh tưởng tượng ngộ nhỡ như mình có chuyện gì thì vợ con sẽ ra sao. Càng nghĩ Cường càng thêm quyết tâm. Thế là anh viết đơn xin nghỉ ở công ty cho mình nghỉ vào đầu tháng sau. Mọi thủ tục cũng được hoàn tất. Còn hiện giờ Cường vừa tan ca về căn phòng trọ của mình và chuẩn bị gọi về nhà thông báo cho Thảo biết tin. Vợ ở nấu ấm nước sôi ăn mì, anh vừa lấy điện thoại ấn gọi cho vợ. Alo em nghe. Rất nhanh chóng giọng nói của Thảo vang lên ở đầu dây bên kia. Em đang làm gì vậy, con đâu? Em đang xem tivi, con Nhi đang học trong phòng đó. Anh đi làm về rồi đó hả, mệt không? Tháng này lương chậm hay sao mà em chưa thấy gửi về? Không, tháng này anh không có gửi về đâu. Ơ, có việc gì cần ở bên đó anh? Cường lắc đầu nở một nụ cười bí hiểm. Thảo nhau mắt lườm chầm. Này, hay là anh vừa gây ra chuyện gì hả? Để phải tốn tiền đền phải không? Này, đừng có nghĩ xấu anh nha. Anh nhận lương rồi, nhưng mà tháng sau anh trực tiếp mang về cho em. Ủa, anh về á, thật không? Thật, nhưng mà không phải về chơi đâu. Lần anh về luôn đó. Anh này, đừng đùa em. Anh đâu có đùa đâu, anh về thật đó. Sao lại về? Ở bên đó có chuyện gì sao anh? Cường lắc đầu, anh kể lại chuyện của người đầu hương cũng như những suy nghĩ của mình trong những ngày qua. Thảo nghe xong thì cũng gật gù. Em hiểu rồi, nhưng mà anh suy nghĩ trước khi quyết định nhé. Chứ không về rồi là không sang lại được đâu. Không cần đâu, anh nộp đơn xin nghỉ rồi. Làm hết tháng này anh về. Vé máy bay anh cũng đã mua xong. Còn nữa, thời gian qua tiền anh gửi về cũng được kha khá. Anh về rồi tìm đường kinh doanh gì đó, đủ để cho vợ chồng sinh sống, đưa con bé Nhi ăn học. Em biết rồi. Hay là mình mở cửa hàng ăn uống đi. Em thấy người ta kinh doanh cái đó cũng giàu lắm. Thôi cứ để anh về tính. Anh gọi báo trước cho em có gì thì em chuẩn bị nhá. Còn bây giờ cho anh gặp con một chút đi, nhớ nó quá. Thôi để mai giờ hãy gọi. Em đang muốn con bé nghiêm túc học hành. Giờ có hai bố con gọi điện với nhau á thì nó sẽ câu giờ cho tới khuya mới đi ngủ mất. Thằng này nó học tuy không có sa sút đi nhưng mà chẳng có con điểm 10 nào cả. Vị trí nhất lớp em sợ là không giữ được. Thảo nào, thôi em mới cứ thoải mái với con nha. Đừng ép buộc nó học nhiều quá. Nhà thầy nghỉ lớp cũng có sao đâu. Sao lại không? Anh đừng có mà du di chiều nó làm gì. Cứ để đó em lo chuyện học hành của con. Nó nhất định phải học hành nghiêm túc. Sau này còn làm ông này bà kia chứ. Thì vợ của mình nói có phần gay gắt. Cường đành hạ giọng hòa hoãn. Thôi được rồi, đem quyết tất được chưa? Mà anh nhớ em quá. Sang tháng anh về rồi chắc vợ chồng mình nghiên cứu làm thêm đứa nữa nhé. Đứa gì mà đứa chứ. Một mình con Nhi cũng bỏ hơi tai rồi. Anh cứ nói linh tinh. Thầy cũng muốn kiếm đứa con trai mà. Nớm à. Con nào mà chẳng là con. Anh nói về con Nhi nó nghe được nó buồn đó. Anh đâu có ý gì đâu, chỉ là... Cường chưa kịp nói dứt câu thì nghe ở bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Sợ nhớ có cuộc hẹn với người chủ nhà, anh bây giờ liền vội vàng. Thảo ơi, anh có một chút việc nhá. Có gì thì anh gọi lại sau. Hai mẹ con lâu ngủ sớm nhé. Vâng ạ, em biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Cường nở một nụ cười vui vẻ nhộm dậy, mở cửa cho ông chủ nhà. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã sang tháng, còn Cường thì vừa đáp chuyến bay để về Việt Nam. Hành lý anh mang theo cũng không quá cồng kềnh, bởi toàn bộ đồ dùng và phần lớn quần áo đều được anh nhượng cho những người đồng hương còn ở lại. Lúc nãy trên máy bay, Cường có chợp mắt, trong đầu anh hiện lên viễn cảnh mà mình trở lại quê. Sau giây phút đoàn tụ với vợ con vui sướng đến nhường nào, Dành đang kéo chiếc vali tìm kiếm một chiếc taxi. Từ sân bay về quê cách hơn 200 cây số, về ngay thì đã đến lúc nửa đêm. Thế là Cường định bụng sẽ tìm thuê một căn phòng khách sạn để đến sáng mai rồi về. Sau khi leo lên xe, việc đầu tiên Cường làm là gọi điện thoại về cho vợ con. Tuy nhiên gọi đến 2-3 cuộc không thấy Thảo nhấc máy, Cường nhíu mày tò mò. Có phải đến 30 phút thì Cường mới nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên là Thảo gọi lại. Anh lập tức nhấc máy. Alo Thảo, em đi đâu anh gọi không được? Em đi chợ mua đồ đạc, anh về chưa? Đến đâu rồi? Anh mới xuống sân bay, đang tìm phòng để thuê nghỉ. Vậy là mai anh mới về à? Ờ, con đâu rồi? Hồi thứ bảy nó được nghỉ chứ? Nghỉ đâu mà nghỉ chứ, em đang chuẩn bị nấu cơm cho nó rồi đi học thêm. Mệt bờ cả hơi tai đó, đã vậy trong làng còn đủ thứ chuyện. Ủa, làng mình có chuyện gì? Dài lắm, anh về đi em kể cho nghe. Nhi ơi, con ra đây, ra đây nói chuyện với bố một chút nào. Rất nhanh chóng, Cường thông qua màn hình điện thoại, anh thấy cái bóng dáng nhỏ bé của đứa con gái. Còn bé Nhi lòn tòn chạy tới. Nhi, con thích gì không, sẵn bố mua mang về. Những tưởng đâu Cường sẽ thấy được sự hào hứng của con gái, nhưng không, con bé nhìn chăm chăm rồi bảo. Bố về làm gì, bố đừng có về. Ồ hay. Cường nghệt cả mặt vì nghĩ con gái đang nói đùa, ngay cả Thảo cũng phản ứng. Cái con bé này nói linh tinh gì đấy. Bố, con nói bố đi đi, đừng về nữa. Này, cái con hư hỏng này. Thảo giật lại chiếc điện thoại rồi quát lớn. Mau về phòng học bài cho mẹ đi, ăn với cha nói. Đợi con bé đi khỏi, cô thì thầm. Anh đừng có để bụng, con bé chắc nó định trêu anh thôi. Cứ từ hôm em bảo anh về nó háo hức lắm, còn đòi mua con búp bê nữa đấy. À thế à, thế để anh mua. Tưởng gì anh sẽ mua một con búp bê thật đẹp, thật lớn cho nó. Thôi anh đi tiếp nha, em lo cơm nước đi kẻo muộn. Dạ. Cuộc gọi kết thúc, Cường cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà tiếp tục nhắm mắt. Trong lúc đợi xe đi đến khách sạn, tuy nhiên bắt đầu có chút trục trặc. Khi anh đến khách sạn thì lễ tân lại nhầm lẫn, thành thử phòng của anh đã bị hủy. Nhờ lại tiền hoàn trả, Cường có thử tìm đến mấy khách sạn lân cận thì đều hết phòng vào dịp cuối tuần. Thế là sau một hồi suy tính, anh quyết định ghé vào trung tâm thương mại mua thêm con búp bê làm quà cho con gái, rồi gọi một chiếc taxi về quê. Anh cũng không thông báo cho vợ con vì muốn tạo sự bất ngờ. Cậu gì ơi, cậu gì ơi. Có tiếng gọi đánh thức Cường, anh mở mắt nheo nheo nhìn lên. Thế người vừa gọi mình là người tài xế. Này cậu ơi, hơn nửa đường rồi. Thầy thấy có chạm xăng bên đường, bụng cũng đói. Hay ta tấp vào vừa đổ xăng kiếm chút gì đó bỏ bụng. Cả bốn đi cùng không? Nếu không thì ngồi trong xe đợi nhé. Anh cho em xuống luôn với. Ngồi mấy tiếng trên máy bay rồi ở trong xe, nên chân tay nó cuồng quá. Chiếc xe tấp vào trong trạm, cả ngay bước xuống. Cường thoáng thấy nhà vệ sinh cho nên anh vào rửa mặt. Kim đồng hồ lúc này chỉ hơn 8 giờ tối. Đến khi bước ra, Cường thấy ông tài xế đang húp xì xụp bát mì ở trong cửa hàng tiện lợi. Anh không đói lắm cho nên mua bao thuốc lá cùng chai nước mát. Còn đang loay hoay thì từ đằng sau lưng có giọng nói. Cậu gì ơi, mua hộ tôi gói tăm bông với tăm tre được không? Cường quay lại nhận thấy đối phương là một bà lão tuổi chắc tầm ngoài 60. Mái tóc điểm hoa dâm lỗ chỗ. Trên tay của bà bưng theo một chiếc mâm có đủ các đồ linh tinh như tăm bông, móc gắn chìa khóa và bật lửa. Nếu như bình thường Cường chẳng quan tâm mà từ chối, thế nhưng còn giờ thì khác. Anh nhau mắt nhìn bà lão, sau đó chỉ vào một chiếc bật lửa rồi hỏi. Cái này bà bán bao nhiêu? À, 10.000, món nào cũng 10.000. Vậy lấy cho cháu một chiếc nhé. Vừa nói Cường vừa lấy trong ví ra tờ 20.000. Dạ không cần thối đâu cho bíu bà. Cảm ơn cậu. Người tốt như cậu nhất định gặp được điểm lành. Có gì đâu à, bà nói vậy trông ngại lắm. Thế nhưng khi nhìn thấy bàn tay cầm từ tiền của Cường, bà lão kia tất hẳn nụ cười, nét mặt tỏ ra nghiêm trọng. Sao đấy bà? Cậu cho tôi hỏi cậu đang đi đâu đấy? Dạ chẳng giấu gì bà, cháu đi làm ăn xa, đang trên đường về quê. Ở vậy hả? Hay là cậu đình lại để khi khác được không? Trời đất là sao đình được? Cháu đi được nửa đường rồi, tại sao bà lại nói vậy? Cậu đưa lòng bàn tay tôi xem thử. Xem gì à? Tôi có biết chút ít thuật xem chỉ tay. Tôi thấy dường như cậu đã có điểm xui xẻo đó. Nếu không phiền thì tôi sẽ... Còn chưa nghe hết câu, Cường có chút thất vọng. Bánh cho rằng bà lão này không hiền lành thật thà gì cho cam, mà đi sử dụng cái mánh xem bói, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của những người qua đường để trục đời. Nhưng rồi khá bất ngờ khi suy nghĩ này không được Cường nói ra, nhưng bà lão kia lại nói: "Cậu đừng nghĩ tôi lấy tiền, không đâu. Và lại cũng không phải người nào tôi cũng xem chỉ tay. Phải có duyên lắm, còn nếu cậu không muốn thì thôi, coi như tôi chưa nói gì. Chỉ mong cậu đi được bình an, gặp nhiều điều may mắn." "Dạ, cảm ơn bà." Cường cúi đầu sau đó lấy chiếc bật lửa rồi quay lưng bước về phía người tài xế. Kể thật thì anh chẳng muốn xem bói toán gì cả. Và từ trước đến giờ Cường không mấy tin vào những chuyện tâm linh. Để cho người tài xế ăn xong, cả hai tiếp tục di chuyển. Dưới cái màn đêm, đoạn đường trải nhựa hết sức vắng vẻ. Cường ngồi kế bên ghế lái, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính mà cảm thấy trong lòng nôn nao. Anh tưởng tượng ra vẻ mặt mừng rỡ của vợ, còn bé nhìn lao đến ôm chầm lấy bố. Nhìn con búp bê anh mua, nó vui sướng biết bao. Chiếc xe cứ như vậy đi thêm 3 giờ đồng hồ nữa. Lúc này đã là nửa đêm. Cường nhắm mắt rồi ra hiệu cho tài xế: "Sắp đến cái ngã rẽ trước mắt, rẽ vào đó khoảng 15 cây nữa là đến làng Đông rồi. Quả thật cảm ơn anh rất là nhiều. Chứ tôi không nghĩ là phải đến mai mới tìm được xe. Rất ít tài xế chịu đi đêm như vậy." "À, thế là cậu không biết rồi. Cái thời buổi kinh tế khó khăn, chạy được quốc nào là mừng quốc đó. Đâu có phân biệt sáng trưa chiều tối. Thậm chí là có hôm 11-12 giờ đêm, đã nằm ngủ tôi nghe người ta gọi điện báo chờ đi, tôi vội vàng bật dậy, khoác chiếc áo rồi đi đón khách. Lâu dần cũng quen. Bây giờ chỉ mong kiếm được tiền để lo cho vợ con bữa cơm đầy đủ đã là vui lắm rồi. À mà tôi nghe lúc nãy cậu bảo đi xuất khẩu lao động về hả?" "À vâng, em đi Hàn Quốc cũng khá khá năm rồi." "Chứ cậu còn trẻ như vậy sao lại về, hay là hết tuổi lao động?" "Dạ không, sao mà hết được. Nếu như muốn thì có thể ở lại làm chui, ai khéo léo chịu cày cuốc đến 40-45 tuổi vẫn có thể lao động được." "Thế sao cậu lại về?" "Tôi nghe bảo người ta bên đó kiếm nhiều tiền lắm." "Tiền thì nhiều thật, nhưng mà em không muốn xa gia đình. Nhà em chỉ có mỗi vợ với đứa con gái năm nay lên 8 tuổi. Tại vì con bé ngày một lớn mà chỉ gặp bố có vài lần, em sợ không đủ tình thương. Phải lại đi mấy năm trời em dành dụm được một số vốn khá khá về Việt Nam. Lần này em dùng nó đầu tư làm ăn kinh doanh." "À, sao là vậy? Tôi thấy cậu lựa chọn cũng đúng. Tiền kiếm nhiều mà không được ở bên gia đình cũng thấy bí bách khó chịu. Thôi thì tôi cũng chúc mừng cho cậu tương lai làm ăn phát đạt nhé." "Dạ em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình mạnh giỏi, chạy được nhiều quốc xe." Cả hai cứ như vậy tiêu tán nói chuyện, cho đến khi Cường trông thấy một cái cột trụ cổng chào làng Đông thì thở phào: "Đến nhà em rồi đấy." Cường đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là 12:30. Trên con đường làng không một bóng người. Theo sự chỉ dẫn, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn nhà cấp 4 khang trang. Căn nhà này vừa được xây dựng vào năm ngoái, cũng nhờ tiền của Cường gửi về. "Tới nơi rồi, anh cho em xuống với." Đến giờ phút này Cường không muốn gọi điện thoại cho vợ. Anh mở ví tiền cho xe, không quên gửi thêm 100.000 bồi dưỡng nước non cà phê cho người tài xế. Đợi lại ông cũng nhiệt tình cho đang mở cửa mở cốp lấy vali hành lý cho anh: "Cậu kiểm tra xem còn thiếu gì không nhé." "Dạ em thấy đủ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm." "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ. Thôi tôi quay xe trở về thành phố. Bây giờ cứ tà tà buồn ngủ, đông nào tấp vào lề đường ngủ một lúc. Chỉ đi lái thuê cái phòng rồi nằm nghỉ. Tôi thoải mái thật nhưng mà tôi tiền lắm. Hay là anh vào nhà em nghỉ ngơi sáng mai về?" "Thôi, tôi tranh thủ về đoạn nào hay đoạn ấy. Chỉ đến sáng mai mới đi thì bỏ lỡ nhiều đợt khách lắm. Chào cậu nhé." "Dạ vâng." Chiếc xe taxi lăn bánh rời khỏi tầm mắt thì Cường bắt đầu lấy điện thoại trong túi quần. Ban đầu anh định sẽ gọi trực tiếp, nhưng nghĩ lại như vậy sẽ làm phiền những nhà hàng xóm. Tiếng chuông điện thoại đổ lên, Cường vẫn không nhận được sự phản hồi của Thảo. Phải đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia mới nhấc máy. "Ai đó?" Cái giọng nói ngái ngủ của đối phương khiến cho Cường phì cười. "Là anh đây." "Ủa, anh gọi em giờ này, em đang ngủ." "Mà cổng tranh anh về rồi." Anh đừng đùa chứ. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao tự dưng lại về?" "Anh về thật mà, mở cửa đi." "Anh nói thật chứ?" Ngay lập tức Cường thấy có ánh đèn từ trong nhà bật mở, cuộc điện thoại cũng nhanh chóng kết thúc. Cánh cửa bên trong được mở ra, Thảo tức tốc xuất hiện với vẻ mặt bất ngờ. "Sao lại về giờ này?" "Anh nhớ em và con quá, anh về luôn." "Anh đúng thật là, sao không báo trước? Anh có biết về như vậy là nguy hiểm không?" "Có gì đâu nguy hiểm chứ, anh bắt một chiếc taxi, tài xế cũng có vẻ là người đàng hoàng. Với lại bây giờ anh về đây rồi làm gì có nguy hiểm." "Không, anh không biết được đâu. Thôi mò vào trong đi, ở ngoài này không ổn đâu." Thảo vừa lấy chùm chìa khóa loay hoay mở cổng, Cường giờ đây nhận ra đường về mặt khác thường của vợ. Em sao đấy? Có chuyện gì trông em hoảng hốt lắm? Anh cứ vào nhi, anh kể cho em nghe. Mà lát sau khi cánh cửa được mở ra, Cường Sách và Lý Tỏ Tướng cùng với cái ba lô sau lưng cùng Thảo tiến vào bên trong. Đến khi hai vợ chồng đã ở trong gian phòng khách, Thảo mới thở phào một hơi. Anh đấy, may mà không có chuyện gì. Em nói vậy là sao? Anh cứ tưởng về nhà em mừng rỡ, ai đâu giống như anh là một vị khách không mời. Trời đất ơi, không phải em có ý đó. Anh về em mừng lắm, nhưng mà về vào lúc này không được. Anh không biết thôi chứ trong lòng mình có chuyện rồi. Chuyện gì? Chuyện dài lắm, anh cứ rửa mặt mũi chân tay. Em xách vali đồ đạc vào em kể sau. Em làm cho anh tò mò quá. Anh cứ nghe em đi. À mà con đâu? Nó ngủ rồi chứ đâu. Sớm mai phải đi học, em bắt nó ngủ từ 9 giờ. Anh cứ muốn ăn thêm gì không em chuẩn bị. Thôi, lúc tối anh con dọc đường rồi. Bây giờ anh rửa mặt đến lúc em kể cho anh nghe mọi chuyện đó. Mà lát sau Cường từ dưới nhà bước lên thì vợ của mình đang ngồi trong phòng ngủ. Ở căn phòng kế bên, con bé Nhi đang nằm trong chăn, nhắm mắt thở từng hơi đều đặn. Cường cúi xuống bên giường kế bên của Thảo. Bây giờ em kể cho anh nghe đi, rốt cuộc trong làng có chuyện gì? Thảo thở dài đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bắt đầu nói. Chuyện xảy ra vào khoảng một tháng trước. Lúc ấy đồng loạt những gia đình có tiếng trong làng đều gặp hiện tượng lạ. Nước giếng đổi màu đục ngầu rồi kèm theo mùi hôi thối khó chịu. Đến khi huy ủy ban cho người xuống kiểm tra, họ kết luận là nước bị nhiễm phèn. Nhưng mọi chuyện đâu phải có như vậy. Anh nhớ nhà ông hai ở cuối làng không? Nhớ, ông ấy làm sao? Vào buổi sáng sớm chỉ mấy hôm sau đó thì người nhà ông phát hiện thi thể cũng nằm dưới giếng nổi lềnh bềnh. Ông hai vốn là một người bợm nhậu, đêm trước còn uống say bí tỉ với mấy người hàng xóm, nên cứ nghĩ chắc ông ấy say đổ ngã xuống. Nhưng vào cái hôm diễn ra tang lễ, bất ngờ một người đến dự bị vong hồn cũng hay nhập vào. Ông ấy than khóc bảo là mình đau và lạnh lắm. Ngoài ra ông còn bảo cái chết của mình không phải là do tai nạn, mà đang chịu cái tai họa của làng đông. Ông ấy có nhắc tới đây là một sự trả thù từ những vong hồn uổng tử. Sau khi nói xong thì ông hai xuất ra khỏi người kia. Trong lúc mọi người đang hoang mang không biết thật giả, là có mấy đứa trẻ con trong làng đông đồng loạt lên cơn sốt, đứa nào đến đây đều hôn mê. Mà trùng hợp là cái chuyện này chỉ xảy ra ở những đứa từ 5 tuổi trở xuống. Thế không ổn thì mọi người mới mời một ông thầy pháp đến làm lễ. Cứ tưởng đâu sẽ tìm ra ngọn nguồn, nhưng khi ông thầy vừa tới đứng xem ở những chiếc giếng thì bất ngờ ông ta ngửa cổ cười lớn như phát điên. Vừa cười ông ấy vừa bảo: "Chúng mày nhất định mời thầy bảo vệ yểm chúng ta nữa sao? Không đâu, không có chuyện đó. Ta nói cho chúng mày biết, chúng ta nếm mặt nằm gái đã đủ rồi, giờ để chúng ta đòi lại những thứ thuộc về mình." Nãy dứt câu thì ông thầy pháp kia tự đưa hai bàn tay lên cổ của mình bẻ ngược lại đằng sau. Mà chuyện nhanh đến mức khi mà người ta kịp chạy đến thì ông thầy bất động nghẹo cổ sang một bên, máu từ mũi miệng bên tay trào ra. Lúc ấy phải nói là hoảng loạn vô cùng, gần chục người sợ hãi buồn rùn tay chân. Còn công an với cán bộ trên xã đến thu thập lời khai, họ đâu có tin đâu. Sau đó người kết luận là ông thầy gặp vấn đề thần kinh cho nên tự vẫn. Nhưng đối với người dân làng đông thì biết được tai họa đang thực sự ập tới. Một tuần trôi qua, trong làng liên tiếp có những chuyện kỳ lạ. Khi thì nửa đêm người ta nghe có tiếng khóc lóc kêu gào, rồi những tiếng cười lớn. Có vài người còn tận mắt chứng kiến cái bóng trắng lượn lờ quanh mấy ngọn cây. Cả nghe vợ cả đến đây thì phì cười. Em đừng đùa vậy chứ, anh không tin đâu. Cái thứ buổi nào rồi còn ma quỷ? Đây là anh không biết đó. Và lại anh cũng biết tính của em, lúc trước em cũng giống anh đâu có tin. Nhưng chính em đã tận mắt chứng kiến. Em chứng kiến gì? Đây là một buổi chiều của gần một tuần trước. Em nhớ chắc khoảng 5 giờ. Trời nhá nhem tối, em đi đón con đi học về. Dừng xe xong em bảo nó chạy vào trong nhà cất cặp tắm rửa. Lúc chỉ còn một mình, em nghe sau lưng có tiếng gọi. Em quay ra ở bên ngoài cổng có một bà lão khoảng chừng 60-70 tuổi. Bà ta lưng còng, đầu đội chiếc nón lá sỉn cũ. Vì trong tư thế khom lưng em không nhìn rõ mặt. Ai đó? Dứt câu hỏi thì bà lão kia đáp. Tôi đói quá, có thể cho tôi xin chút cơm canh hoặc thứ gì đó ăn lót dạ được không? Bà đứng đó đợi cháu một lát. Nhà cháu chưa có nấu cơm, nhưng mà trong tủ lạnh nhà cháu có bánh trái, để cháu lấy cho. Cảm ơn cô. Và lát sau khi mà Thảo mang trái cây và một gói bánh ngọt ra, bắt đầu bà lão kia có đưa tay đón lấy. Nhưng khi vừa cầm vào nó, bà ta lại cười lớn. Mấy cái này tôi không dùng được. Sao vậy ạ? Đây là bánh loại ngon đấy, chính hãng à? Hàng sử dụng còn? À hay là bán chay? Không ăn bánh làm từ sữa bò? Không phải, do bánh này đất cúng cho nên tôi không ăn được. Dưới cầu bà ta ngửa mặt lên, trên nón bây giờ không còn chân đậy nhân dạng kia nữa. Thảo trông thấy gương mặt không hề mắt mũi miệng gì, mà giống như một tảng thịt trắng sát. Sao nói ôm ôm trầm khàn lại vang lên. Bánh trai đã cúng trong nhà sao có thể ăn, cúng cái khác đi. Thảo lúc đó hoảng sợ đóng sầm cửa lại. Cô đưa mắt nhìn qua khe hở thì bà lão vẫn đứng đó. Chắc phải đến gần một phút đồng hồ thì trong chớp mắt bà ta biến mất. Em sợ lắm, lần đầu tiên em chứng kiến một thứ kinh dị như vậy. Anh không tin thì cũng phải tin. Anh nhìn đi này, vừa kể bây giờ gái ốc con em còn nổi đầy đấy. Cả nhìn xuống cánh tay của vợ mình, đúng như cô nói, chưa hết ánh mắt của Thảo còn lộ rõ vẻ kinh sợ. Nhưng Cường thì vẫn hoài nghi, anh thì thầm: em bình tĩnh đi nào, chắc giờ lúc ấy trời chạng vạng em nhìn nhầm thì sao. Không nhầm đâu anh, là thật đấy. Từ ngày hôm ấy trở về, thỉnh thoảng em lại nghe có tiếng gọi ngoài cổng, bà là đói khát muốn cung kiến đồ mới. Cực chẳng đã lúc nãy nghe điện thoại của anh em mới dám ra ngoài. Chỉ suốt mấy đêm vừa rồi trời chỉ vừa chập choạng thôi, em đã đóng cửa kín mít. Mà không chỉ có mỗi em đâu, tất cả những người trong làng này đều vậy đó. Anh không tin cứ đi hỏi mọi người. Cường không muốn phản bác vợ, anh lúc này chỉ biết nhẹ giọng hỏi: cứ cho là ma quỷ có thật đi, nhưng tại sao họ lại phá phách mọi người ở làng đông? Chẳng lẽ đang yên đang lành rồi tai họa ập tới, nó phải có nguyên nhân chứ. Cái gì cũng có nguyên nhân. Bà hôm trước lúc mà sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, một người trong làng mới mời thêm một vị thầy pháp tới. Vị này từ tỉnh khác sang, phải rất vất vả mới thuê mướn được. Người ta gọi là thầy ba. Và cái hôm thầy ba xuất hiện thì trời âm u, đang dư trưa nhưng mà mây đen kéo đến che kín cả, không nhìn rõ mặt người. Sau khi đi một lòng vòng quanh làng, thầy ba dừng lại ở cái giếng của nhà ông Phẩm ở giữa làng. Cái giếng nước này cũng là cái giếng cổ lâu đời. Thầy ba đứng tại đây lẩm nhẩm đọc chú. Kỳ lạ là ông đọc đến đâu thì nước giếng sôi lên sùng sục đến đó. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua thì ông thầy ba ngưng đọc thần chú. Bầu trời cũng dần quang đãng. Ông quay sang nhìn khắp một lượt rồi lắc đầu bảo: cái chuyện này nghiêm trọng lắm, không thể giải quyết một sớm một chiều. Làng đông hiện đang gặp lời nguyền, xung quanh làng vong hồn ma quỷ cư ngụ rất nhiều, trông cao đến hàng đàn, âm khí dày đặc, thậm chí nhiều khi còn nhiều hơn cả mãi tham ma. Điều này khiến cho sức khỏe tâm lý của mọi người ít nhiều bị ảnh hưởng. Chưa dừng lại ở đó, phần lớn những cái vong này đều tồn tại từ lâu trong làng, chứ không phải là mới. Ngay tới đây mọi người liền thắc mắc: làm sao mà tồn tại ở đây từ lâu mà bây giờ chúng tôi mới biết? Thật là vô lý mà. Suốt bao năm nay, bao đời nay, làm gì có lúc nào có người ta chứng kiến chuyện ma quỷ tâm linh đến vậy? Thầy ba gật đầu nói: sự tình thế nào muốn làm sáng tỏ, phải để tôi làm một cái lễ nữa, gọi phong hồn lên để hỏi cho ra lẽ. Bà con đừng nôn nóng, bây giờ hãy chuẩn bị cho tôi vài thứ. Dân làng bán tín bán nghi, nhưng kỳ thực cũng chẳng có người nào khác có thể tin tưởng được. Thời gian trôi đi, đến nửa đêm ngày hôm ấy, một mình ông thầy ba đứng trong sân nhà ông Phẩm. Trước mặt là cái lễ cùng bàn hương án. Ông thầy múa máy quay cuồng, mặc trên người bộ áo đạo màu vàng, vừa tung gạo muối vừa đọc thần chú. Có thể nói trong ông bây giờ giống như một người khác đang dựa vào vậy. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thầy ba cũng ngừng tay. Ông quỳ xuống chắp tay mình vái mấy vái trước cái giếng. Sau đó gõ cửa nhà ông Phẩm rồi thều thào đúng được một câu: mau cùng gia đình ông dọn khỏi căn nhà này ngay lập tức. Nói xong thì ông thầy ba ngã quỵ bất tỉnh nhân sự. Về phía của ông Phẩm thì ông sợ lắm, cho nên vội vàng nghe theo. Lập tức ông thầy ba vật chậm xác cấp cứu, còn vợ con thì gửi ở nhà hàng xóm. Đến tận trưa hôm sau ông thầy ba hồi tỉnh, người ta có hỏi thì ông thều thào kể lại rằng: kỳ thật thì làng đông trước đây nằm trên một vùng đất trù phú, người dân thao thương thấp nập. Theo phong kiến thậm chí nơi đây được xem chẳng khác gì chốn kinh kỳ. Nhưng rồi biến cố sẽ đến vào một hôm nọ, có toán thổ phỉ từ đâu đến cướp bóc, đốt giết toàn bộ trên dưới 500 nhân khẩu. Chỉ còn lại 20 mấy người trốn thoát. Còn Bình cũng truy lùng nhưng không tìm được thủ phạm. Vì chưa hết oan đức nên âm khí vùng này dày đặc tích tụ, lâu ngày không tan biến đi. Chưa dừng lại ở đó, quan tri huyện cai quản địa phương sinh lòng tham, thuê thầy phù thủy người tàu Trung Hoa về để làm lễ, gom tất cả những vong hồn uyển từ luyện bùa chú, phục vụ cho mình với mong ước được trường sinh bất tử, giàu có muôn đời. Nhưng làm gì có cái chuyện trái chân thường đạo lý đó. Chỉ vì một thời gian ngắn sau, viên quan tri huyện gặp bạo bệnh rồi mất. Ông thầy tàu Trung Hoa cũng biến mất. Tuy không có ai luyện bùa chú nữa nhưng phép chấn điểm thì vẫn còn đó. Những vong hồn uổng từ bị chấn lại giam giữ trong mảnh đất này không tài nào đầu thai. Dần dần oán khí ngày một tích tụ cho đến hôm nay. Những vong hồn trỗi dậy để báo thù. Cái giếng nhà ông Phẩm vốn là một trong những điểm bị chấn điểm. Theo lời thầy ba nói thì có đến 9 điểm như vậy. Nhưng không phải chỗ nào cũng lộ thiên và có thể dễ dàng tìm thấy. Trong buổi lễ đêm qua, phần lớn phong linh đều không chào đón sự có mặt của ông. Cũng chính vì vậy họ tấn công khiến ông ngất xỉu. Nhưng thầy ba không hề bỏ cuộc, ông bảo những vong hồn này đều bị làm hận thù trong mặt lý trí. Họ không phân biệt được ai với ai. Rõ ràng dân làng Đông ở thời điểm hiện tại không liên quan gì đến người thầy Pháp Trung Hoa vòng quan tri huyện kia. Người ta có câu là oan có đầu nợ có chủ. Không vì những kẻ ngày xưa mà mọi thù oán đổ hết lên đầu của những người dân vô tội. Hứa với bà con là tôi dùng hết sức lực và sự hiểu biết về đạo thuật của mình để hóa giải chuyện này. Nhưng tôi cũng báo trước, không phải một sớm một chiều. Hiện tại những vong hồn kia rất oán hận, cho nên bà con chú ý những điều sau. Hạn chế ra đường vào những lúc trời tối hoặc sáng sớm. Nếu có việc gì cần gấp lắm thì cũng phải đi một nhóm 3 đến 5 người. Khi đi nhớ mang theo một ít muối hạt cùng với cho bếp trong nhà, gói vào một chiếc túi nhỏ. Khi thấy có điểm lạ xảy ra phải nhanh chóng lấy cái túi nắm chặt trong tay, miệng khấn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng tốt nhất là không nên ra ngoài đường vào cái thời điểm như vậy. Ông thầy bà nói đến đây thì nhanh chóng xin xuất viện, vì nghe nói ông còn phải gặp vài người đồng đạo để hỏi và xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên không phải ai cũng nghe lời cũng thầy ba, và nó nhanh chóng xảy ra những sự việc đáng tiếc. Đây là trường hợp của hai anh em Vũ, con nhà bà Mười. Cả hai đều đang trong độ tuổi thanh niên, thường xuyên lên thị xã chơi với đám bạn. Đến tối muộn mới về nhà. Gia đình vẫn khuyên nhủ rằng thời gian này hãy tạm ở nhà, nhưng cả hai đâu có nghe. Đêm ấy Vũ lái xe máy chở em của mình lên thị xã chơi. Như thường lệ đến khoảng 10 giờ tối cả hai về nhà. Về đến nhà nhưng mà lạ thay hai anh em lúc này không nói không rằng chỉ tủm tỉm cười. Trong nhà lúc đó chỉ có bố mẹ Vũ, nhưng hai người cũng chẳng để ý gì nhiều. Chỉ bảo hai anh em đi tắm rồi về phòng ngủ. Nhưng đến nửa đêm ông Mười nghe tiếng động, rồi thức dậy thì thấy Vũ và người em của mình ngồi trên giường đối diện nhau, vừa chơi oan tù tì vừa cười ré lên. Thế là ông mới gắt: anh em chúng mày làm cái gì giờ này còn chưa chịu đi ngủ, lớn hết rồi mà cứ như con nít. Vừa dứt câu thì Vũ quay sang nhìn chăm chăm về ông. Cái đáng nói là lúc này đây cặp mắt của anh ta nó sáng lên như mắt của loại mèo vậy đó. Ông Mười sợ hãi giật lùi lại, còn anh em Vũ đứng dậy bước xuống giường. Chúng mày bị làm sao thế? Đáp lại ông Mười là một tiếng cười the thé. Sau đó Vũ đóng sầm cửa lại. Nhận tới lời dặn của thầy ba, ông Mười bắt đầu ngờ ngợ. Từ lúc đó cho đến sáng ông cứ túc trực canh chừng xem thử trong phòng của con trai có gì không. Thỉnh thoảng ông chỉ nghe thấy những tiếng cười vang lên. Sáng hôm sau ông đi tìm thầy ba. Đến lúc quay trở về, ông thấy vợ của mình đứng trước cửa với bộ dạng sợ sệt. Bà làm gì ở đây vậy? Ông à, anh em thằng Vũ chúng nó phát điên rồi. Sao lại phát điên? Tôi không biết. Từ rừng bà nãy khi ông vừa đi có dặn là để ý chúng nó. Nhưng tôi vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng, đến khi trở về anh em chúng nó ngồi trong phòng khách, trên tay đứa nào cũng cầm một con dao. Thế vậy tôi quát chúng nó. Thế nhưng mà chúng nó không những không nghe mà còn nhào lên muốn tấn công. Tôi sợ quá tôi mới chạy ra ngoài này. Thì chúng nó đâu? Chúng nó khóa cửa ở bên trong. Trời đất ơi, thầy ơi, thầy xem giúp dùm vợ chồng tôi, không biết anh em nó bị gì nữa. Ông cứ an tâm. Ông thầy ba đáp bằng một giọng bình thản. Thế nhưng là ở chỗ là ông không tìm cách vào bên trong nhà. Cả mắt của ông cứ nhìn lên mái vòm, giống như thể có ai đó đang đứng đó. Nhưng hai vợ chồng ông Mười nhìn theo thì không thấy gì cả. Cái đứng nhìn thêm chừng một phút thì ông thầy ba mở túi đồ nghề, lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong chứa dung dịch đặc sệt màu đỏ. Ông chấm ngón tay út vào cứ như vậy bôi điểm lên gương mặt của mình mấy cái chấm nhỏ nhỏ. Xong xuôi thì ông cứ như vậy tiến tới trước cánh cửa nhà. Mở cửa đi, nhanh lên, nếu không thì đừng có hối hận. Ở bên trong nhà vọng ra những tiếng gầm gừ. Cái thằng thầy nhiều chuyện, đây không phải là việc của mày, cút xéo đi. Đừng tưởng mày có chút cao thì ấn chúng tao sợ. Nói cho mà biết, chúng ta đông lắm, hàng trăm hàng vạn, mày không đủ sức chống lại đâu. Nếu cứ cút chấp, nhiều khi cái mạng của mày không giữ được. Trước lời đe dọa này, thầy ba vẫn dừng dưng, thậm chí ông còn có chút nhếch mép. Đám người yêu ma quỷ các người, tưởng rằng thắng được chánh pháp sao? Tôi biết các người khi trước chết oan, oan khi tích tụ có mấy trăm năm. Nhưng cái gì ra cái đó? Nếu có người dám làm hại tới những người vô tội thì không kiêng nể đâu. Nhẹ thì cho quỷ sai bắt xuống địa phủ, còn nặng đánh tan hồn phách. Hôm trước tôi nói rồi, nếu có người muốn tôi sẽ lập đàn cầu siêu, nhưng cũng xây dựng đền miếu cho các người. cho hưởng hương hoa cho đến ngày oán khí tan. Tần số rồi lần lượt đi siêu thoát. Như vậy các người còn không chịu? Im đi. Chẳng ai là vô tội cả. Cho nó sinh ra ở làng này đã là cái tội với chúng ta. Chúng ta ngày xưa đâu có làm gì nên tội, còn bị giết và bị yểm bùa. Giờ đây chúng ta phải trả thù. Thế cuộc đối thoại đi vào bế tắc. Ông thầy ba nhắm mắt lại. Thiệu thỉnh chư vị thánh thần cùng đấu chiến thắng Phật xuống từng trợ cho bản mụn. Rất cầu ông nghiến răng gồng người. Lúc này hai vợ chồng ông Mười bất ngờ mở to hai mắt, miệng há hốc. Là bởi vì cả người của thầy ba căng cứng, nhưng đường gân nổi lên cuồn cuộn, làn da thì đỏ như gấc. Có thể nói ông bây giờ trông như một kẻ khác vậy. Ông giơ chân của mình đập mạnh một phát xuống cánh cửa, nó liền lập tức bật tung. Ông thầy ba nhổ sầu vào bên trong. Hai vợ chồng ông Mười rất nhanh chóng nghe thấy những tiếng la hét của hai đứa con trai. Bà Mười thì định chạy vào trong nhưng liền bị chồng ngăn lại. Thôi bà, cứ đứng đây để đó thì ba làm việc. Cả nửa giờ đồng hồ chưa qua, lúc này thì những người hàng xóm nghe động cũng chạy sang, đang hiếu kỳ xì xầm bàn tán. Còn người ở bên trong, thầy ba lững thững bước ra, dáng vẻ cũng trở lại bình thường. Ông nhìn hai vợ chồng ông Mười rồi bảo: Tôi đã trục vong nhập vào anh em chúng nó, nhưng còn hồn phách thì đã bị lấy đi phân nửa, chưa về được. Chúng nó sẽ lơ ngơ không biết gì, cũng chẳng nhận ra ai. Từ giờ cho đến ba ngày sau trước mỗi bữa cơm, hai vợ chồng cứ gõ vào cái bát giữ, gọi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch của chúng. Trong thời gian đó hồn phách chúng sẽ về hết. Bà Mười mừng rỡ chắp tay: Cảm ơn thầy, chúng tôi cảm ơn thầy. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Cái chuyện quan trọng còn chưa giải quyết hết, sau đây tôi cũng nhắc với bà luôn. Thời gian biết bao nhiêu lần rồi sao cứ chủ quan. Lại anh em thằng Vũ làm tấm gương, đừng ra ngoài vào ban đêm nữa. Mọi người nghe vậy liền gật đầu. Cũng kể từ đêm đó trở đi chẳng ai dám bén mảng ra ngoài. Đấy, đủ chuyện như thế này em mệt mỏi bí bách lắm. Mà đầu em cũng định kể cho anh nghe, nhưng nghĩ lại thì anh trước giờ vốn không tin và cũng đang ở xa, có biết cũng chẳng để làm gì. Em này, từ nay đến giờ nghe em nhắc đến thầy ba kia, vì ông ta làm lễ có lấy nhiều tiền không? Thầy ba không lấy tiền, ông ấy hoàn toàn miễn phí. Còn mấy cái lễ thì do dân làng chuẩn bị, mua sắm bánh trái, lợn hoặc là nấu xôi chè, chứ ông ấy cũng chẳng lấy tiền. À sao anh hỏi vậy? Tành đang nghĩ là nhiều khi tất cả chỉ là màn kịch ông thầy ba cùng mấy người kia dựng lên lừa tiền bà con. Trời đất, anh nói gì đấy? Coi chừng mang tội, thầy ba có lấy đồng nào đâu. Em còn nhẹ dạ và suy nghĩ đơn giản lắm. Em có nghe người ta nói cái câu là thả con tép bắt con tôm. Ý của anh, đầu tiên là ông ấy ra làm ra cái điệu bộ miễn phí không lấy tiền, nhưng rồi cứ để đó mà xem, dần dần kiếm cứ vòi vĩnh để lòng tin của mọi người. Muốn thu bao nhiêu kêu gọi bao nhiêu mà không được chứ. Anh nói vậy là oan cho một người tốt. Về lại dân làng mình họ cũng thừa biết mấy cái chuyện này. Anh nói ra không khéo lại khiến cho người ta hiểu lầm. Cường nếu như lúc khác sẽ tiếp tục tranh luận với vợ, nhưng vì quãng đường ngày hôm nay anh đi khá dài, cộng với việc lâu ngày mới về, cho nên Cường đành gật gù vòng tay ôm vợ. Anh biết rồi. Thế chuyện của người ta mặc kệ đi, bây giờ lo chuyện của vợ chồng mình. Chuyện gì thế? Em đùa hả? Chuyện kiếm cho bé như một đứa em đó. Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa nái, nhớ lắm. Trời đất ơi, tưởng cái gì. Nhưng mà để ngày mai được không? Hôm nay vẫn còn đang tới tháng. Ồ vậy à. Hơi có chút thất vọng, Cường thở dài một hơi. Thảo hôn lên nhẹ má của chồng. Anh cứ an tâm, may em khỏe em sẽ chiều anh. Nhưng mà còn chuyện kiếm thêm đứa bé từ từ nhá, em chưa sẵn sàng đâu. Với lại anh về lần này ở luôn chứ có đi đâu đâu mà vội vàng. Anh biết rồi. Thế bây giờ vợ chồng mình ngủ đi, sớm mai anh còn đi ra ngoài có công chuyện. Anh định đi đâu? Anh muốn ra ngoài nghĩa địa thăm thằng cu tí. Nghe chồng nói đến đây thì Thảo khựng lại. Người mà Cường vừa nhắc tới cũng là một thành viên trong gia đình bé nhỏ này. Nói rõ hơn thì trước khi cô bé Nhi, Thảo mang thai đứa con đầu lòng là con của hai người. Đi sĩ ông biết là con trai, Cường mừng lắm. Thế nhưng vì đứa đầu tiên lại không có kiến thức để chăm sóc, nên đến tháng thứ bảy thì bị hỏng, phải mổ lấy ra chứ không thể sinh được. Ngày ôm bào thai bé nhỏ đang hành hình, hai vợ chồng Cường khóc hết nước mắt. Anh cũng đem nó ra ngoài nghĩa địa chôn cất rồi lập mộ phần, đặt tên là Nguyễn Văn Tý. Và lần nào về quê cùng, Cường cũng ra thăm mộ của đứa con đầu lòng. Giờ lại hiện tại, Thảo nắm tay của chồng. Em biết rồi, có gì sáng mai anh cứ dậy uống cà phê cà pháo, em chạy ra chợ mua một bánh trái vàng mã, anh mang ra cho con. Chị em còn phải đưa bé Nhi đi học rồi còn lên trường học phụ huynh. Vậy cũng được. Thôi ngủ đi. Nói tới đây Cường nằm xuống ôm Thảo, hai vợ chồng thiếp đi. Nhưng cái giấc ngủ này của Cường khá chập chờn, khi chốc chốc anh lại nằm mơ thì có một cái bóng người nhỏ bé lượn vườn chung quanh chiếc giường của mình. Đến khi anh giật mình tỉnh giấc thì bên ngoài trời cũng hửng sáng, nhìn sang bên cạnh Thảo vẫn còn đang ngủ say. Nhớ đến việc cần làm, Cường nhỏm dậy xuống nhà vệ sinh cá nhân. Anh cũng không định gọi vợ dậy làm gì. Mở cửa ra ngoài, Cường đi ra hành lang. Tất nhiên anh đưa mắt nhìn vào trong căn phòng của Nhi. Căn phòng không có cửa mà chỉ là một tấm màn che nhỏ nhỏ. Cường vén màn nhìn vào bên trong. Có chút bất ngờ khi anh thấy con gái đang ngồi ở bàn học, quay lưng về hướng của mình. Cả còn nghĩ chắc là con gái dậy sớm để học bài. Nhưng cái suy nghĩ nhanh chóng bị gạt bỏ bởi vì chiếc đèn bàn không được bật. Và với ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, từ ngoài ô cửa sổ tràn vào thì chẳng đủ để nhìn thấy mặt chữ. Thế là Cường tò mò bước tới, anh cất tiếng gọi. Con gái à, làm gì đây? Trước tiếng gọi của Cường, con bé vẫn ngồi yên. Nhi ơi, con... Gần như ngay lập tức, con bé Nhi ngã vật, hai mắt của nó đang nhắm nghiền lại. Còn trên mặt bàn chẳng có bất cứ cuốn sách cuốn vở nào. Trời đất, con bị sao thế này? Cường lại gọi mạnh hơn thì con bé từ từ mở mắt. Ồ, bố à, bố đây. Làm gì mà ngủ gục trên bàn thế hả con? Con không biết, bố về lúc nào đây? Bố về nửa đêm, lúc đó con ngủ rồi bố không gọi, bố nhớ con lắm. Vừa nói bé Nhi vừa ôm chầm lấy Cường, anh phì cười vuốt vuốt tóc của nó. Bố về rồi đây. Kể từ hôm nay bố không đi đâu nữa, bố ở với con. Ngày đưa con đi học, cuối tuần đưa con đi chơi, bố sắm ăn uống được không? Bố hứa nha, chứ con ao ước lắm. Các bạn của con đứa nào cũng có bố chờ đi học. Nhiều lúc các bạn trêu con có buồn lắm. Không phải gì phải buồn cả. Bây giờ bố về rồi thì cũng còn sớm lắm, con mau lên giường nằm ngủ thêm nhé. Lần nữa mẹ dậy bố bảo mẹ mua bữa ăn sáng cho con thật ngon để ăn đi học này. Bố sẽ cùng đưa con đến trường. Thích quá, hoan hô bố. Cường xoa mái tóc con gái rồi bế nó đặt xuống giường kế bên. Ngủ đi bà cụ non. Vâng ạ. Bữa sáng hôm nay của cả nhà là món bún giò do Thảo mua ở một hàng nằm ở đầu làng. Gia đình nhỏ ba người vừa ăn vừa cười nói đủ thứ chuyện. Cường quay sang phía vợ. Lần nữa ăn xong em cứ đi chợ đánh đưa con bé đi học. Thế còn chuyện ra nghĩa địa? Không vội đâu. Em cứ đi chợ mua sắm thứ đồ cần thiết rồi mang về đánh đi. Vâng ạ. Nhi hôm nay con sướng nha. Nhất đó được bố đưa đi học. Con bé Nhi cười tít mắt. Và rồi đúng lúc này thì bên ngoài đường vọng vào tiếng la lối khá lớn. Mau đi, mau cái chân lên nào. Tò mò Cường nhòi người nhìn ra bên ngoài. Anh nhận ra bên ngoài là ông cụ Xỉu, một người hàng xóm. Ông đang hối thúc mấy đứa con, đứa cháu của mình bê bàn ghế, hình như còn dựng một tấm bạt tre. Cường lẩm bẩm. Ủa, bên nhà cụ Xỉu có chuyện gì sao? À suýt quên mất, hôm nay nhà bên ấy làm đám dỗ vợ của ông cụ. Hôm qua mấy người nhà sang đó có mời, em quên mất. Chắc là tầm đầu giờ chiều sắp vào tiệc đó. À, thôi sẵn thì anh cứ đi nha. Anh sang đó giúp em. Chứ tới chỗ đông người đó ăn uống ồn ào em lười lắm. Ừ, anh biết rồi. Anh đã bây giờ đã về rồi, mấy cái chuyện đó cứ để anh lo. Thế bây giờ em và con ăn tranh thủ đi, kẻo bún nó nguội mất đó. 9 giờ sáng Thảo lúc này cũng đã đi chợ về. Trên tay cô ngoài chỗ thịt cá thì còn bánh trái và mấy thứ vàng mã, cũng như một chiếc xe đồ chơi. Tất cả đều theo lời dặn của Cường. Anh nhìn chúng rồi gật gù ra vẻ hài lòng. Cường lấy một túi khác, soạn chúng riêng rồi leo lên xe nhằm thẳng hướng nghĩa địa của làng đi tới. Khu nghĩa địa của làng Đông nằm đọt thỏm giữa những cánh đồng lúa rộng lớn. Ngôi nhà gần nhất cũng cách đến 700-800 mét. Do đó nhìn từ bên ngoài toát lên một vẻ hoang vu và âm u. Cường dừng xe ở bãi đất trống, xách chiếc túi đựng đồ. Tính ra mấy năm anh mới về khu nghĩa địa này, phần nhiều đã có sự đổi khác. Khi những hàng bia mộ dài thêm, nhưng cũng may Cường vẫn nhớ rõ vị trí đặt mộ của con trai. Ngôi mộ bé nhỏ đừng xây cất tươm tất. Cường nhìn thấy ngôi mộ được quét tước khá sạch sẽ, cái bình hoa còn mới. Anh hài lòng lắm, bởi lần nào gọi điện về cho Thảo, anh cũng nhắc cô thường xuyên ra đây thắp hương, thay bình hoa, mua thêm bánh trái cho đứa con yêu mệnh. Đặt giỏ xuống cái bên ngôi mộ, Cường nhìn vào tấm bia rồi thì thầm. Thì à, bố về rồi đây. Con trai của bố có nhớ bố không? Tất nhiên chẳng có câu trả lời nào đáp lại. Anh mở túi chai nước cùng với chiếc khăn sạch bắt đầu lau từng viên gạch ốp nền. Xong xuôi Cường bày trái cây, đồ chơi đặt ngay chính giữa. Trên tay anh bấy giờ là một nén hương đang tỏa khói nghi ngút. Cường lâm dâm khấn vái. Đúng lúc này đột nhiên từ đằng sau lưng có tiếng bước chân. Anh còn đang định quay ra thì có bóng người lao tới đống trái cây kia rồi chụp lấy. Kìa. Đến khi Cường kịp phản ứng thì một quả táo đã được nhai ngấu nghiến. Anh cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra thủ phạm cho hành động bất ngờ. Đó là bà Dậu, một người trong làng. Nhưng Cường không thể trách đối phương, là bởi bà Dậu này bị điên. Bà điên khi anh còn ở quê chưa đi xuất khẩu lao động. Nguyên nhân cho sự điên loạn này là bởi cả nhà bà, từ bố mẹ cho đến anh chị em, rồi ngay cả chồng và bớt đứa con đều lần lượt mất đi. Có người đồn là trùng tang. Nhưng bà Dậu sau nhiều cú sốc thì sang chấn tâm lý. Mấy năm trời không gặp, Cường thấy bà Dậu có phần gầy gò lắm, ốm và đen hơn. Dẫu không hề trách đối phương, nhưng Cường không muốn bà Dậu động chạm vào bất cứ thứ gì của con trai. Anh bảo: "Bà Dậu ơi, tôi còn chưa thắp hương cho thằng Tí xong đó, bà chỉ có đợi một lát nha. Khi nào cúng xong á, cắm hương rồi bà muốn lấy cái gì thì lấy, tôi không cấm." Không biết bà Dậu có nghe và hiểu gì Cường nói không, nhưng bà vẫn nhai ngấu nghiến quả táo ngon lành. Cường thở dài quay lại với việc khấn vái của mình. Xong xuôi, anh cắm nén hương, chắp tay vái thêm vái vái. Bà Dậu đứng trực chờ, ngay mắt nhìn chăm chăm vào gói bánh quy. Có chút động lòng, Cường đưa tay ra sau mông lấy chiếc ví. Anh nhắm mắt rút lấy một bên trong một tờ 200.000 đưa về phía bà Dậu. "Bà cầm lấy mua đồ thức ăn thức uống nha." Nhìn tờ tiền, bà Dậu hai mắt mở to, cứ tưởng đâu bà sẽ chụp lấy mừng rỡ. Thế nhưng thứ bà Dậu chỉ đến là cái đồng hồ trên tay của Cường. Nó. Nhưng làm sao Cường có thể cho đối phương được thứ này? Bởi cái đồng hồ này là món quà từ khi bố anh còn sống. "Không được, cái này tôi không thể cho bà đâu. Bà lấy tiền đây rồi đi mua cơm ăn nha." Nhưng bà Dậu điên vẫn chỉ thẳng tay vào cổ tay của Cường. Thế phiền phức, anh nhíu mày tháo chiếc đồng hồ cho luôn vào túi quần. "Rồi, tôi vứt đi rồi, không có giữ nó nữa đâu." Thế nhưng bây giờ Cường mới nhận ra, bà Dậu này chẳng phải chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh, mà thứ bà chỉ là gốc của ngôi mộ. Theo hướng chỉ tay, Cường nhìn xuống và gần như lập tức anh giật mình. Là bởi vì ở đó có một con rắn khá lớn. Chẳng hết, con rắn này lại có màu trắng từ đầu cho đến đuôi. Hai mắt của nó cũng trắng nốt. Theo phản xạ, Cường giật lùi lại. Còn bà Dậu thì tỏ vẻ vui mừng, vỗ tay liên tục như trẻ con. Con rắn cứ như vậy trườn bò một vòng quanh ngôi mộ, rồi lẳng vào cái bụi rậm gần đó. Cường thở hắt ra một hơi. "Chỉ là con rắn thôi mà. Còn đây này, tiền đây bà cầm đi." Cường đưa lại tờ tiền về phía đối phương, nhưng bà Dậu không hứng thú. Bà gặm nốt quả táo rồi vứt nó xuống đất, quay lưng đi thẳng. Đúng là cái bà điên có khác. Cuối cùng, việc đi thăm mộ của con trai, đó là Cường hóa vàng dưới tiền âm phủ, cũng như những bộ quần áo bằng đồ chơi. Đốt xong chúng, anh đứng lên bắt đầu trở lại chiếc xe của mình để ra về. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mà khi ra đến ngoài xe, Cường một lần nữa trông thấy con rắn trắng bàn nãy nó đang quấn quanh tay lái của mình. "Trời đất, cái gì đấy?" Anh nhíu mày nhưng không muốn làm tổn hại đến con vật. Quay đi quay lại, Cường thấy một nhánh cây khô gần đó, anh chộp lấy định hất con rắn. Con rắn hành động có vẻ chậm chậm vì vừa mới lột ra, và nó cũng không phải là loài rắn độc vì có cái đầu tròn. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng. Khi thả con rắn vào bụi rậm gần đó, Cường leo lên xe rồi cứ như vậy lái đi. Lúc về đến nhà, Cường thấy phía bên nhà ông cụ Xỉu đang tất bật nấu nướng, nhưng có vẻ không quá đông người khi chỉ có lác đác vài chiếc bàn được kê trong sân. Cường cất tiếng gọi: "Thảo ơi, em đây, anh về rồi à?" "Ờ, em đang làm gì đây?" "Em còn làm gì đâu, Cường cũng nấu nước xong rồi, khoảng nửa tiếng nữa con bé Nhi tan học, anh lên đón nó hộ em nhé. Em đang dở nồi canh khoai sọ." "Anh biết rồi. Kể từ giờ những lúc bận rộn ra em cứ để đón nó cho anh. Chuyện đưa đón con anh lo được." Thảo gật gù, còn đang định vào trong nhà rửa mặt một chút thì Cường nghe tiếng gọi tên của mình vang lên từ đằng sau lưng. "Cường, thằng Cường đâu phải không?" Cường quay sang, anh nhanh chóng nhận ra người vừa gọi tên mình tên là Bình, cháu trai của cụ Xỉu. Chừng tiếng gọi của đối phương, Cường mỉm cười. "Bình à, tao đây, trời đất ơi. Mày dạo này phát tướng thật đó. Hôm qua tao có sang đám dỗ thì nghe Thảo vợ của mày bảo là hôm nay mày về đó. Tao chờ từ sáng. Tao về từ đêm qua. Thế nhưng mà sáng nay bận đưa con đi học với ra ngoài nghĩa địa thăm bộ mả của thằng cu Tí." "À, sao vậy?" Tao thì cắm đầu cắm mặt vào việc mổ lợn á, làm đám dỗ chả biết. Mày về lần này ở lâu không? Tao về luôn. Thật á? Ừ, chán cái cảnh đi làm thuê xứ người quá. Bây giờ tao về đây kiếm gì đó kinh doanh đủ sống là được. Mày đang đùa hả? Chứ tao thấy việc ở bên đó mày đang rất ổn á. Còn trẻ, đi thêm vài ba năm tiền bạc đừng có chê. Đến lúc cần lại trả thấy tiếc. Tao không giấu gì, cậu để dành được một số vốn kha khá. Với lại tao phải về đây để còn hai anh em mình nhậu nhạt chứ. Ở bên đó cứ đi làm đùi thủi về phòng trọ, có biết chơi cái gì đâu. Tao nhớ những hôm hai anh em mình nhậu nhạt bí tỉ á, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bình bật cười khinh khách. Cần gì mà phải nhớ, là đây nữa mà nhất định phải uống thật say với tao đó. Rồi, cái này mày can tâm tao không từ chối. Mà để bây giờ tao lên đón con Nhi về đã, rồi tao sang. Ờ, tranh thủ nhá. Tao có lo sang chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi. Nhậu sớm nghỉ sớm, trước 16 giờ kết thúc là đẹp. Sao lại tiệc tan sớm thế? Tao tưởng là mày rủ tao nhậu qua đêm đến gần sáng chứ. Không, trong làng đang có chuyện nên đám tiệc gì cũng phải tổ chức vào ban ngày, trước lúc mặt trời lặn. Có cái chuyện anh em mình nhậu riêng với nhau á, nếu mày không ngại cứ ở nhà tao, mình đóng cửa nhậu tiếp, để khi nào say ngủ lại sáng mai về. Cần nghe Bình nói đến đây sự nghĩ đến chuyện của Thảo đêm qua. Lại là cái chuyện mê tín chứ gì. Khâm cổ có cái gì đâu mà người nào cũng sợ vậy. Ấy, mày ở nước ngoài nên mày không có biết đâu. Đừng có nói linh tinh kẻo vạ miệng, giữ mồm giữ miệng đi. Còn nói chuyện đến đây tạm thời kết thúc, vì Cường bị Thảo thúc giục chuyện đi đón con. Leo lên chiếc xe máy, Cường lái ra khỏi nhà. Ngôi trường con bé Nhi học cách làng đông khoảng chừng hơn 2 cây số. Đây là ngôi trường cấp 2 duy nhất của toàn xã. Vừa đi Cường vừa nhìn hai bên đường, cảnh người dân đông đúc sinh hoạt với đủ loại hàng quán kinh doanh. Kể thần thì lúc sáng nay đây, khi chở con gái đi học, anh có để ý một khu đất khá gần trường. Trên hết những hàng quán chung quanh chủ yếu bán đồ chơi, quần áo hoặc những món ăn vặt như trà sữa. Phải đi mấy thêm mấy trăm mét nữa mới tới một cửa hàng bán văn phòng phẩm bé tí. Bên trong là những thứ đồ như sách bút viết sơ sài. Cường lẩm bẩm tính toán. Nếu như có thể thuê được khu này rồi xây cất một cửa hàng văn phòng phẩm, nhập các loại đồ dùng học tập cho học sinh từ trên thành phố, sẽ thu hút nhiều những khách hàng tiềm năng. Cái lớp học sinh này tốt nghiệp lại có đứa học lớp khác nhập học, không khi nào là vắng khách cả. Cả đang mải mê thì bất ngờ Cường thoáng thấy một cái bóng lao vụt qua đầu xe. Theo phản xạ anh vội vàng bóp thắng. Vì dừng lại quá nhanh cho nên Cường suýt ngã về phía trước. Lúc định thần thì anh chẳng hề trông thấy bất cứ ai. Ô hay, đâu rồi? Anh ngơ ngác nhìn chung quanh. Những người dân đang hai bên đường cũng chăm chăm nhìn về phía trước cửa. Khi xác định rõ không có bất cứ vụ va chạm nào, anh mới tiếp tục lái xe. Ngừng xe trước cổng ngôi trường cấp 2. Vừa hay đúng lúc đó tiếng trống trường báo hiệu tan học vang lên. Cường bắt đầu trông thấy những lớp, đám học sinh nôn nức chạy ra. Cường đứng chung một nhóm phụ huynh. Nhưng rồi lần lượt từng người trong số đón con rời đi, mãi không thích nhìn đâu. Cường tò mò lắm. Sự thắc mắc của Cường chưa được giải đáp thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Thảo đang gọi tới. Anh nghe đây. Anh đến trường con chưa? Đến rồi. Anh từ nãy đến giờ mà gần nửa tiếng không thấy nó đâu cả. Em xem lại lịch học của con hôm nay, có phải nó về vào giờ này không? Anh vào bên trong phòng giám hiệu gấp đi. Cô giáo của con bé vừa gọi em đó. Có chuyện gì vậy? Em không biết, nhưng mà cô giáo bảo phụ huynh lên phòng giám hiệu gặp gấp. Em đang ở nhà, anh vào xem có chuyện gì nhá. À ừ. Cường gật đầu tiếp đến anh dắt xe về cổng trường. Sau khi thông báo với bác bảo vệ, Cường dựng xe vào gấp rồi được chỉ dẫn đến phòng giám hiệu. Tới nơi, Cường bất ngờ bởi anh nhận ra có một người phụ nữ trung niên mặc bộ áo dài. Đây chắc là cô giáo chủ nhiệm. Còn ở phía sau hai gấp là con bé Nhi và một đứa bé gái. Trông cả hai đứa quần áo xộc xệch nhếch nhác. Cường bước tới. Chào cô à, tôi là phụ huynh cháu Nhi, có chuyện gì vậy thưa cô? À chào anh đến rồi hả? Tôi gọi phụ huynh của cháu Nhi lên đây là để thông báo sự việc vừa xảy ra. Cháu Nhi có lời qua tiếng lại rồi tấn công bạn cùng lớp. Đây là Diễm này, hai đứa thường ngày rất thân đấy. Thế nhưng không hiểu sao tự dưng lại xảy ra chuyện vậy. Vậy à? Mà tôi nghĩ chắc không sao. Trẻ con chúng nó đùa nghịch xảy ra xích mấy cái chuyện thương. Nếu như vậy thì tôi không gọi anh lên đây đâu. Mà là... Rồi cậu có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói rõ, nếu là lỗi con bé Nhi, tôi sẵn sàng xin lỗi và chịu trách nhiệm đền bù. Cái này tôi cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào. Nhưng con bé Nhi nó vừa đánh bạn vừa nói những cái ngôn từ hết sức tục tĩu đó. Cái này cô có nhầm lẫn gì không? Chứ tôi tuy thường xuyên không có ở nhà, nhưng mẹ nó là một người rất nghiêm khắc. Nó nói gì chống không là đã lôi ra đánh đòn rồi, chứ không đợi đến lúc mà nói những lời tục tĩu như vậy. Thôi được rồi, anh đợi tôi một lát. Ở trong lớp học có máy quay cho nên tôi sẽ để cho anh tự xem rồi cảm nhận. Chứ tôi kể lại nó cũng không có được khách quan lắm. À được, đã bằng ghi hình đâu cô cho tôi xem với. Và rồi đến khi Cường mắt thích tay nghe thì gần như anh không thể tin nổi vào tai của mình. Bởi những lời lẽ cô bé như sử dụng nó chẳng giống đứa trẻ 8 tuổi chút nào. Thậm chí ngay cả Cường cũng chưa bao giờ phải nặng lời với một người nào như thế. Kết thúc đoạn băng, anh vội vàng bước tới trước con bé để cặp mắt để nghiêm nghị nhìn nó. Tại sao con hư hỏng vậy hả? Cường tưởng đâu con bé sợ sệt òa khóc, thế nhưng không, vẻ mặt của nó vẫn chai lì. Nhi, con có nghe bố nói không? Phải lặp đi lặp lại đến lần thứ hai con bé mới có chút phản ứng. Nó ngước mắt lên rồi đáp. Ai bảo nó chọc tức con? Trời đất ơi, bạn bè với nhau đùa nghịch là chuyện thường. Sao con lại đánh bạn rồi chửi mắng như vậy? Con cứ biết làm như vậy người ta đánh giá cả bố mẹ không? Các người cũng có tốt đẹp gì đâu mà sợ. Con nói cái gì đấy? Cơn tức gần nhận như lên đến đỉnh điểm. Cường chạy thẳng về phía con gái. Nhi, đứng dậy xin lỗi bạn, xin lỗi cô giáo về nhà. Bố dạy dỗ lại mày sao? Tôi không có việc gì phải xin lỗi nó cả. Tôi chỉ đánh chết đó là may. Mày... Cường như thể muốn tát cho con gái một cái, nhưng nghĩ đây là trường hợp, và lại anh không muốn gây thêm ấn tượng xấu với cô giáo chủ nhiệm. Cường bây giờ bước tới. Thưa cháu à, cho chú xin lỗi cháu. Chú hứa về dạy dỗ lại bạn Nhi, cháu chấp nhận lời xin lỗi này của chú được không? Đứa bé kia vẫn sụt sùi, nhưng nó nhanh chóng gật đầu. Cường cũng xin lỗi, xin phép cô giáo chủ nhiệm ra về. Khi hai bố con đến bãi giữ xe, Cường nghiêm trọng. Mau lên đi, về nhà bố cho mày biết thế nào lấy lễ độ. Con bé Nhi vẫn vậy, nó leo tốt đến phía sau, thậm chí còn nghiêu ngao hắt hò như đắc ý lắm vậy. Trên suốt quãng đường về, Cường thích cả người của mình nóng bừng, hai con mắt của anh như thể bốc hỏa đến nơi. Về đến nhà, Cường thấy vợ của mình ngồi trong gian phòng khách. Anh bước thẳng vào bên trong. Mau bước vào đi. Cả bé Nhi bước xuống khỏi xe, nhảy chân sáo tiến vào. Thảo thì chắc là chưa biết chuyện gì cho nên vẫn cười tươi trêu chọc. Sướng quá nhỉ, để bố đưa đón á. Sau này có điểm cao không? Bài tập về nhà hôm qua được cô giáo khen cả chứ? Thế nhưng rồi trả lời lại Thảo là cái vẻ rừng rưng. Ngoài ra cô chồng thấy cái vẻ mặt hầm hầm của chồng. Có chuyện gì vậy anh? Lâu nay cô giáo gọi anh vào có chuyện gì không? Cường mấy giờ ngồi phịch xuống ghế. Anh thật không ngờ em ở nhà dạy dỗ nó như vậy mà nó hư hỏng thế. Cái anh này tự dưng anh lại trách em. Em có làm gì? Không làm gì hả? Em có chắc là không làm gì? Em chắc đó, em đâu làm gì đâu, anh đừng vô lý. Cường thuật lại những gì vừa xảy ra. Trước hết anh cũng mở điện thoại lấy cái đoạn video mà cô giáo chủ nhiệm gửi vào. Bây giờ đến lượt của Thảo ngớ cả người, cô há hốc mồm quay sang con gái. Mày làm cái gì vậy hả? Đồ hư hỏng nơi uổng công tao dạy dỗ mày biết bao lâu nay. Vậy mà... Lúc nãy đây Cường còn hết sức nóng nảy muốn mắng cho con gái, thậm chí là đánh. Nhưng giờ đây khi chứng kiến Thảo đang hùng hộp bước tới, anh chính là người đứng ra can ngăn. Thôi đừng có động tay động chân, nó còn nhỏ, dùng lời mà dạy đi. Anh đừng có can thiệp vào chuyện này. Cái con kia, hôm nay tao phải đánh cho mày một trận á. Để sau này mỗi khi mày mở miệng ra, mày không dám nói những cái câu như vậy nữa. Nếu như lúc bình thường chỉ cần Thảo quát như vậy, bé Nhi đã sợ hãi run rẩy. Nhưng bây giờ nó ngước mắt lên rồi đáp. Đánh chết luôn cũng được, còn ngon đánh chết tôi đi. Mày... Cường một tay ôm vợ chỉ vào căn phòng nhỏ gần đó. Nhi, vào trong đó đi, đừng ở ngoài này nữa. Để cố cả, để em đánh nó. Tôi là đáng ghét mà. Thôi đi đâu thì đi đi, em muốn một mình. Cường nhìn vợ rồi lại nhìn về căn phòng con gái. Thế mọi thứ có vẻ không có gì nghiêm trọng nên anh quay trở nhà, hướng sang căn nhà của ông cụ Xỉu. Phía đối diện những người tham dự lúc này cũng có phần đông đúc hơn ban nãy. Nhưng mà nhìn chung so với đám dỗ trong ký ức của Cường thì nó khác lắm. Bình thường vẫn là người xông xáo nhất. Anh lo sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, cũng như đốc thúc chuyện nhà bếp. Quay đến nơi Bình thích Cường thì cười tươi. Đón con về rồi à? Ờ. Cường gần gù, Bình vỗ vai chỉ trên ghế gần đó. Bàn này là bàn của ta đó, toàn người trong nhà cả. Ngồi luôn đây nhé, hôm nay nhất định không say không về đó. Ta biết rồi, nhưng mà để ta vào hỏi thăm ông nội mà cái đã. Từ sáng đến giờ có kịp sang chào hỏi gì đâu. Ờ đi đi, ông đang ngồi trong phòng khách uống trà đó. Nhưng mà ta nói trước nha, già rồi hơi nghịch ngãng, phải nói đo lên đấy. Ờ biết rồi. Cường lách người bước qua khỏi mấy chiếc bàn, sau đó tiến vào bên trong. Không mất quá nhiều thời gian để Cường trông thấy ông cụ Xỉu đang ngồi trên chiếc ghế tựa. Vốn hai bên gia đình thân thiết từ đời của ông nội ông ngoại, cho nên Cường cứ như vậy tiến vào. Anh cúi đầu. Chào chào ông Xỉu ạ. Ông có biết ai đây không? Ở đây nào đó bay. À, thưa cháu là thằng Cường. À, Cường hả? Dạ cháu Cường đây. À, mày về bao giờ? Cháu về khuya hôm qua. Công định sang đây chơi nhưng mà sẵn dịp đám dỗ nên kết hợp luôn. Ông dạo này vẫn khỏe chứ? À, khỏe hả? À, mày về chơi bao lâu? Khi nào đi? Dạ thưa lần này cháu về luôn cho không đi nữa. Cái tưởng đầu sẽ thích sự vui vẻ của cụ Xỉu, thế nhưng không, nét mặt ông lại có chút trầm tư. Sao mày lại không có đi, về làm gì? Ông sao vậy ạ? Cháu tha hương đã lâu rồi, bây giờ muốn về đây. Có rau ăn rau, có cháu ăn cháo, ở cùng vợ con cho nó vui. Không, ta nói rồi mày, đi đi đừng ở lại làng này nữa. Ta không muốn mày phải... Ông nội! Đúng lúc này Bình từ bên ngoài bước tới. Ông nội lại nói linh tinh rồi. Sao đến giờ mấy ông nội ra ngoài cho các chú các bác á, còn đứng lên nữa? Cường à, phụ tao tay với. Cường gật đầu vội vàng tiến tới. Khi cả hai đưa ông cụ Xỉu ra ngoài, Cường vẫn thấy ông cụ nắm chặt cổ tay của mình như muốn nói gì đó. Bữa tiệc sau đó diễn ra trong bầu không khí vui tươi, người ta nâng ly chúc tụng. Còn về phần của Cường, anh được Bình và những người thân quen mời rượu nhiệt tình lắm, đến nỗi Cường chẳng kịp động đũa để cấp đồ ăn. Vốn chưa quen với việc nhậu nhẹt như vậy, nhanh chóng anh đã cảm thấy ngà ngà say, mặt đỏ bừng, tay còn không cầm vững chén rượu. Đôi mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay Cường thì thầm: Ờ, đã 2 giờ chiều rồi. Bình ơi, Bình. Gì đây? Hết rượu hả? Để ta lấy nhé. Không, ta không uống nổi nữa đâu. Ồ, hay nói đùa hả? Sao lại không uống nổi? Thật đấy. Hay thôi mày, mày cho tao về nhà nghỉ lát đi. Chiều tao hồi sức, tao sang hầu rượu mày có được không? Cái thằng, tính chơi chiêu nghỉ dưỡng lấy sức để hạ bệ tao hả? Nào, để có nghĩ vậy hạ bệ gì? Ta không uống được nữa thật đấy. Thôi, nể tình anh em thân thiết cho tao về nghỉ nha. À, thôi, mày về cứ về đi. Nhưng lần sau phải chuộc lỗi gấp 3 đấy. Yên tâm. Cường cười cầm chén rượu trên tay của mình, trình bày với những người khác trong bàn. Sau đó anh ngửa cổ nốc cạn một hơi. Uống xong, Cường bắt tay thêm một lần nữa quay lưng về nhà của mình. Khi đến nơi, anh thấy Thảo đang ngồi xem tivi thì cất tiếng: Vợ ơi, anh về rồi à? Sao sớm thế? Em thấy mọi người bên kia còn đang ăn uống vui vẻ. Anh say. Thế có cần em pha cho tách ngay trà Cường uống giải rượu không? Không cần đâu, để đó anh vào trong nằm nghỉ một lát. Chỉ kịp nói đến đây, Cường đã men theo vách tường trở về phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để anh ngã vật xuống chiếc giường êm ái, rồi cứ như vậy nhắm mắt mà thiếp đi. Trong cơn mê man, Cường nghe thấy giống như có ai đó gọi tên của mình. Anh nhắm mắt rồi bị ú ớ: Ai đó? Thảo hả? Anh còn mệt đấy, ngủ một lát. Cái tiếng gọi lúc này rõ ràng hơn, và tất nhiên Cường nhận ra đây là cái giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ, chứ không phải là Thảo. Chưa hết sự kỳ lạ tiếp diễn khi mà giọng nói này của một đứa bé trai. Cường tò mò mở mắt. Câu chính hành động này khiến cho anh bàng hoàng, bởi đập vào mắt của Cường lúc này là thân hình nhỏ bé với một nước da màu đỏ. Cả mắt của nó cũng màu đỏ. Nó vừa gọi vừa dùng bàn tay lạnh như băng lay chân của Cường. Cái gì vậy? Bố ơi, dậy đi bố ơi. Nhưng chắc vì say quá nên anh không thể nào phản ứng được. Cứ như vậy Cường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mê man. Không biết đã nằm ngủ được bao lâu, đến khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã nhá nhem. Nhìn qua ô cửa sổ, Cường thấy với nhà cụ Xỉu mọi người đang dọn dẹp. Thế là tiệc cũng tàn. Anh thở dài một hơi: Mình mệt quá, thôi cứ nằm vậy. Chứ giờ ló dạng ra thằng Bình nó thấy nó lại rủ uống tiếp. Thế nhưng cái định nằm lại chưa được bao lâu, Cường bắt đầu nghe giọng nói của vợ mình bên ngoài: Nhi ơi, mày đâu rồi? Bắt đầu anh cũng chỉ nghĩ chắc là Thảo đang tìm con bé Nhi để đi tắm rửa mặt thôi. Thế nhưng tiếng gọi của cô ngày càng nhiều hơn với mức âm lượng khá lớn, khiến cho Cường không thể nằm nổi. Anh nhòm dậy tiến ra bên ngoài. Thảo thì đứng dưới mái hiên, đưa cặp mắt nhìn ra ngoài đường cái. Nhi ơi, đâu rồi con? Có chuyện gì vậy em? Anh có thấy con Nhi đâu không? Là sao anh thấy được, anh vừa ngủ dậy. Trời đất ơi, cái con bé nó đi đâu vậy chứ? Vừa bàn nãy em đang bận ở dưới bếp nấu cơm, có căn dặn nó đi đâu chơi quanh quẩn thôi, về trước 5 giờ chiều. Ấy vậy mà nấu xong mà chả thấy nó đâu. Hay là nó sang nhà ông Xỉu? Không có, bên đó ngồi ta dọn dẹp chơi bời gì. Nhi ơi, Nhi. Nghe tiếng gọi, Bình bước tới. Có chuyện gì vậy? Anh Bình à? Cường vội vàng hỏi. Bình ơi, tại đến giờ mà có thấy con cá ta đâu không? Làm gì có đâu, ta bận tối tăm mặt mũi đó. Vừa mới dọn dẹp xong đây, còn đang định rồi mày qua nhậu tiếp. Từ từ đã, để tao đi tìm con bé ở tính. Cường xỏ chân vào đôi dép, anh tiến tới bên ngoài. Ở những nhà hàng xóm lân cận hỏi thăm một lượt, vẫn chẳng thấy ai có thấy con bé Nhi đâu cả. Càng lúc Cường lại càng cảm thấy lo lắng, nhưng còn đang định lấy xe đi tìm thì bất ngờ từ bên ngoài có một nhóm người chạy tới với dáng vẻ hoảng hốt. Cường Thảo ơi, có chuyện rồi. Cường nhận ra người vừa gọi vào đây là Phú, một người trong làng. Có chuyện gì đó Phú? Anh Cường ơi, con Nhi nhà anh nó con bé đâu? Nó đang ở đầu làng, nhưng mà cái thằng này úp mở cái gì nói đi. Em không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mà con Nhi nó lo lạ lắm. Vừa mới đi lúc nãy đây ấy, em và mọi người đi công chuyện về tới đầu làng thì nó ngồi dưới gốc đa ngay cổng chào đó. Trời lúc này cũng tối rồi nên là em mọi người mới có ý định nhắc nhở bọn nó về. Nhưng đến gần hơn thì phát hiện ra con bé nó đang cầm trong tay một con chuột. Nó nhanh ngấu nghiến phần đầu đó. Máu từ vết thương của con chuột túa ra khắp miệng của nó. Thế hoảng quá em mới bảo mọi người là giật con chuột ra, nhưng con bé nó không có chịu. Nó trợn mắt nó quát lại, chúng mày để yên cho tao ăn, tao đói lắm. Thế không ổn, chúng em mới chạy về đây báo tin cho anh chị đó. Cũng có vài người ở lại canh chừng nó rồi. Ngay tới đây thôi, Cường lập tức chạy ào về đầu làng. Đến nơi khi mà đúng thật là anh chứng kiến con bé Nhi đang ngồi thu lu. Khắp người từ trên cổ áo xuống gần rốn là một vệt máu dài. Thế nhưng vệt máu này tất nhiên không phải của con bé, mà là đến từ cái thứ nó nhai ở trong miệng. Một đầu con chuột còn nguyên cả lông lá xù xì. Trời đất ơi Nhi, bỏ ra đi. Cậu vừa nói vừa giật con chuột, nhưng ngay lập tức anh bị con gái của mình hất tay. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chỉ với một cái hất tay nhẹ mà Cường đã trao đảo suýt ngã. Làm sao một đứa trẻ mới 8 tuổi có thể mạnh như vậy? Nhi, mau bỏ nó ra đi kìa. Cường định tiến tới một lần nữa thì mấy người ngăn cản. Cường à, bình tĩnh lại. Chứ tao nghĩ con Nhi nó bị vong nhập. Các người nói gì? Cái gì vong nhập? Không có vong nhập gì hết. Nhi, ai dụ dỗ mày làm vậy hả? Mau bỏ nó về nhà với bố. Lúc nãy đây khi Cường vừa dứt câu, con bé Nhi trợn mắt. Ta không phải là con của mày, ta đang ăn, đừng làm phiền, mau cút đi. Một giọng nói trầm khàn vang lên từ cổ họng của con bé. Rõ ràng giờ đây Cường không thể nào tự huyễn hoặc mình rằng con bé Nhi bình thường được. Không có đứa trẻ nào mà sở hữu một cái chất giọng như một của ông già 70. Trời đất ơi Nhi, con làm sao thế này? Không ổn rồi, mau tìm thầy ba đi. Tuy không muốn nhưng Cường cũng chẳng biết làm gì hơn. Trời càng lúc càng tối, đến khoảng 6 giờ thì một chiếc xe máy dừng lại. Từ trên xe có người đàn ông trung niên bước xuống. Những người dân trong làng trông thấy ông ta liền lập tức cúi đầu. Chào thầy ba, thì tới rồi. Đứa nào bị vong nhập đâu? Lấy khỏi đám đông, thầy ba nhìn thẳng về con Nhi. Nó bị bao giờ? Dạ vừa mới đây thôi. Thầy ba gần gù từ trong túi áo lấy ra một con dao găm nhỏ, Cường lập tức đứng chắn đường. Ông định làm gì con gái tôi? Anh là ai? Tôi là bố nó. Vậy là người nhà, yên tâm đi, tôi không làm hại nó đâu. Mà tránh ra chứ bây giờ anh ngăn cản, chỉ tới hôm một chút nữa là hỏng việc đó. Cường còn đang định phản bác thì những người chung quanh bắt đầu nói vào. Thì cứ đứng như vậy không giải quyết được gì, và lại tình trạng con bé Nhi ngày càng kỳ lạ. Không còn cách nào khác, Cường đành tránh qua một bên. Ông thầy ba bước đến chỉ mũi dao vào con bé. Các người lì lợm thật đó, sao cứ tìm đủ mọi cách hãm hại người làng đông. Còn bé nó có tí tuổi đầu, chẳng lẽ các người còn định hại nó? Mà xuất ra đi trước khi tôi nổi giận. Mày định làm gì chúng tao? Sao mày bình cái đám dân đang chầm chập vậy? Ta không xuất đấy, mày làm gì được tao? Ông thầy ba đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Không ổn rồi, trời tối quá. Mọi người mau giúp tôi, mỗi người một tay đưa con bé về nhà. Những gì sẽ ra tiếp theo có phần hỗn loạn khi con bé Nhi đứng bật dậy quay lưng chạy trốn. Cậu mày có một số người ở đó cho nên họ có thể vây bắt, nhưng cũng phải nhờ đến hai người thanh niên lực lưỡng cùng với Cường, kẻ giữ tay người giữ chân, mới có thể đưa con bé về nhà. Lúc đặt nó ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, Thảo hết sức lo lắng. Sao cậu có chuyện gì vậy anh? Cường thì làm sao có thể trả lời được. Mọi việc lúc này đều đổ dồn về thầy ba. Ông tiến tới bàn thờ gia tiên trong nhà cắm một nén hương. Sau đó giống như lần trước, chồng vong nhập vào người hai anh em của thằng Vũ. Ông triều thỉnh các vị thánh thần xuống, nhưng rồi đang định trục vong thì cái giọng ồm ồm kia lại vang lên. Thằng thầy pháp quèn, mày tại sao muốn bảo vệ đám người này đến cùng? Chẳng lẽ mày không sợ đắc tội với chúng tao? Giờ đây mày có thể đuổi được tao, nhưng chúng tao sẽ quay lại chục lần, trăm lần, thậm chí cả ngàn lần. Khi đó liệu mày có đủ sức bảo vệ che chở cho đám chúng nó? Thầy ba nghiêm nghị đáp. Này ông, tôi là vong hồn, nhưng mà tôi thích quỷ khí cũng không nhiều. Người ở thời các ông hay nói đạo lý nhân nghĩa, Phiêu có muốn nói chuyện với tôi một chút không? Rồi mày cứ nói đi. Nhưng người dân trong làng Đông này vốn hiền lành chất phác, siêng năng làm lụng kiếm từng đồng từng cắc để cải thiện cuộc sống, quanh năm suốt tháng chỉ biết bắn mặt cho đất bắn lưng cho trời. Vậy thì các ông hại họ để được gì? Có thấy bản thân mình thanh thản hay không? Một chàng cười ré lên. Sao mày biết đám này chúng nó là người tốt? Nói cho mày nghe, cái đám này chẳng ai tốt đẹp, đứa thì trộm gà trộm chó. Vừa nói con bé Nhi vừa chỉ vào vài người trong đám đông hiếu kỳ bên ngoài. Thật kia mấy tháng trước liền vào nhà bà Tư ăn trộm hai con gà. Được cái bên nhân lúc bà ba không chút cửa đã lấy đi mấy chỉ vàng. Còn hai con kia, chúng nó làm ăn gian dối, mua thịt đông lạnh kém chất lượng về nấu thành bún và bán lại cho dân làng ăn. Thử hỏi những kẻ đốn mặt như vậy có đáng sống không? Ông thầy ba nhìn những người vừa được chỉ điểm, họ có vẻ hơi khá bất ngờ, nhưng rồi cũng cúi mặt xuống đầy xấu hổ. Cứ cho là những người đó làm sai, nhưng cũng đâu thể nào đánh đồng tất cả. Sự trường hợp con bé Nhi này nó đâu có gì sai. Đúng, nó là không có gì sai, nhưng nó sinh ra dựa trên một sự sai trái. Cả ngày đến đây không giữ nổi bình tĩnh, anh sấn tới. Này, ta không còn biết mày là ma quỷ, nhưng mày không được hại đến con gái tao. Lại thêm một chàng cười nữa ré lên. Con gái của mày à? Mày có chắc nó là con mày không? Mày nói gì? Mày hỏi vợ mày đi, xem từ đứa con này có phải là máu mủ của mày không. Cường đưa mắt nhìn về Thảo, cô lúc mấy giờ hiện rõ sự bối rối. Thảo lắc đầu. Anh đừng nghe những thứ ma quỷ nói linh tinh. Thầy ba, thầy mau chụp nó đi. Sợ tao vạch trần hay sao vội vàng muốn đuổi tao đi vậy chứ? Ta nói rồi, mày là Cường có phải không? Cường à, đây không phải con của mày đâu. Im đi. Nếu ta không phải là bố của nó, ai mới được chứ? Tao hỏi cho, hỏi một lần thôi nhé. Nếu như cha của con Nhi không bước ra đây, ta sẽ khiến cho nó điên loạn đến cuối đời. Cho dù ngày hôm nay cái thằng thể pháp quen này có chụp tao đi chăng nữa, chúng ta cũng không tha cho nó đâu. Vừa dứt câu thì cả người con bé Nhi căng cứng, hai tay nó cột quắp lại, vang lên những tiếng răng rắc, các khớp chân khớp tay. Trời đất, đã có chuyện gì đấy? Và rồi đúng lúc mọi người đang hoang mang nhất thì từ trong đám đông một bóng người bước ra. Thả cho nó đi, làm ơn, trẻ con nó không có tội. Sự bất ngờ được lên đến đỉnh điểm khi người vừa mới dứt câu lại chính là Bình, hàng xóm của Cường. Anh bất ngờ lắm. Bình, sao mày lại ra đây? Bình lập tức quỳ xuống. Cường à, tao xin lỗi. Là sao? Sao tự dưng lại xin lỗi tao? Lúc này sự thật mới được tiết lộ. Thì ra đúng con bé Nhi không phải là con ruột của Cường, mà nó là kết quả từ mối tình vụng trộm của Thảo và Bình. Trong thời gian Cường còn ở Việt Nam, anh lúc đó chưa có công việc ổn định, và lại chuyện giường chiếu cũng bị ảnh hưởng. Thảo thì đang độ xuân sắc, còn Bình người hàng xóm thường xuyên qua chơi an ủi. Thế rồi tình cảm nảy sinh lúc nào không biết. Đến hôm Thảo phát hiện mạch mang thai của cô, thì cô thậm chí không dám đi xét nghiệm. Về phần của Cường, anh không biết nên cứ đinh ninh đó là con gái của mình. Thế nhưng con bé Nhi càng lớn thì lại bắt đầu có những nét giống Bình hơn là Cường. Mới năm ngoái, trong một lần con bé bị sốt, Thảo có đưa con vào bệnh viện, còn Bình có vào thăm, cả hai mới quyết định xét nghiệm. Kết quả đưa ra con bé Nhi là con của Bình chứ chẳng phải là Cường. Nhưng một lần nữa cả hai không đủ can đảm để tiết lộ, định giấu bí mật này cho đến cuối đời. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được có biến cố của ngày hôm nay. Bình kể tới đây thì dập đầu xuống. Cường à, thật xin lỗi. Ta biết bây giờ có nói thì mày cũng không tha thứ, nhưng mà tao... Còn chưa kịp dứt câu, Cường lao tới nghiến răng, nắm từng nắm đấm vào mặt của đối phương. Đồ phản phúc, uổng công tao coi mày là anh em chí cốt, tại sao mày lại... Tao xin lỗi, tao xin lỗi, thôi đi. Ông thầy ba bấy giờ cắt lên. Đây không phải lúc để các người thanh toán thủ oán nợ nần với nhau đâu. Không có vài người nghe thấy như vậy tiến tới can ngăn. Không để mất nhiều thời gian hơn, ông thầy ba lúc này xăm xăm tiến tới. Ông gồng cơ bắp đặt bàn tay của mình lên đầu con bé Nhi, bị đọc một chàng thần chú kỳ lạ. Con bé Nhi bấy giờ cười lớn. Thấy chưa, mày không thể tranh luận được với tao đâu. Cái đám dân làng Đông này chúng nó phải chết sớm thôi. Đến khi tiếng đọc thần chú của thầy ba vừa dứt thì cả người con bé mềm nhũn. Cường muốn lao tới ôm lấy con bé lắm, nhưng không hiểu sao anh khựng lại. Thế nhưng mọi chuyện đâu kết thúc khi mọi người bắt đầu nghe thấy thêm những tiếng cười khác vang lên. Lần này nó không đến từ con bé Nhi mà lại về phía của Thảo. Từ nãy đến giờ mọi người lo tập trung vào cái màn trục vong, cho nên không ai để ý đến cô. Ta lúc này ngay mắt đục ngầu, cô nhận miệng cười kỳ dị. Ông thầy vội vàng tiến tới nhưng Thảo đã nhanh hơn. Khi cô lao thẳng về đám đông rồi chạy ra ngoài đường. Mau giữ cô ta lại, không là có chuyện đó. Nhưng cho dù đám đông có chạy theo cũng không thể nào đuổi kịp được Thảo. Người ta kể cô chạy biến đi về hướng nghĩa địa. Cả đêm hôm ấy, ông thầy ba cùng những người thanh niên trai tráng đổ xô đi tìm, nhưng không ai thấy được tung tích của Thảo. Mãi đến sáng hôm sau thì người ta phát hiện cô nằm co ro trong mấy cái sạp hàng ngoài chợ. Thảo lúc này trong tình trạng loạn trí, cô không nhận ra bất cứ ai, cứ cười cười nói nói. Trông cô hệt như là bà dậu điên vậy. Lại nói về Cường và Bình. Bình sau đó đến xin lỗi thêm lần nữa nhưng bị Cường đuổi đi. Cũng cùng ngày người ta thấy Cường dọn đồ đạc rồi sau đó leo lên một chiếc taxi đi mất hút. Những ngày sau không ai liên lạc và trông thấy anh trở về. Còn bé Nhi chắc có lẽ là người đáng thương nhất, nhưng rồi nó cũng được Bình đưa về nuôi như một phần nào đó chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Lại nói về ông thầy ba cùng với nghiệp của làng Đông, phải đến hơn 3 tháng sau trải qua gần 20 cái lễ lớn nhỏ, cuối cùng ông mới hóa giải được toàn bộ những phép chấn điểm. Đồng thời một ngôi miếu lớn được dân làng Đông xây dựng để thờ cúng cho những vong linh còn chưa siêu thoát. Những sự việc kỳ lạ theo đó mà dần dần biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.